Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, phần 191, chương 190 thi thể Đinh Hà nói thú vị đồ vật không phải khác. Thế nhưng là một khối thi thể, liền ngưỡng ngã vào hậu viện Phật tháp nội, thân khoác tăng bào, chân mang giày rơm, chợt xem qua đi như là một vị đắc đạo cao tăng, Sở Thầm nhướng mày. Người chết có ý tứ gì? Muốn tìm thi thể ngoài cửa tất cả đều là, còn liền nhảy mang nhảy sẽ cắn người, bất quá đến gần nhìn kỹ. Sở Thầm liền phát hiện Đinh Hà trong miệng có ý tứ địa phương, người này là bị tang thi cắn chết. Lại không có thi biến, ánh mắt từ cổ chỗ rõ ràng huyết nhục mơ hồ giấu răng chuyển rời đến dữ tợn. Kinh ngạc mặt bộ, Sở Thầm ngồi xổm xuống xác định miệng vết thương khô cạn dấu vết không có biến thành màu đen. Đối phương đồng tử cũng là bình thường. Kia lại là cái gì nguyên nhân tạo thành người này ở bị tang thi cắn chết về sau không có tang thi? Hóa, chẳng lẽ nói người này tự thân có miễn dịch năng lực thế nào? Phát hiện đi, Đinh Hà thấy Sở Thầm ngồi xổm xuống. Liền biết đối phương đã cùng chính mình giống nhau nhìn ra trong đó kỳ quặc. Chờ đến đối phương nhăn lại mi suy tư lúc nào mới nói, ngươi ở chỗ này ngây người lâu như vậy. Có hay không cái gì ý nghĩ, Sở Thầm lắc đầu. Bởi vì phát sóng trực tiếp nguyên nhân không dám nói tỉ mỉ. Chỉ là hàm hồ nói, nhìn không ra cảm nhiễm nguyên. Cụ thể là cái gì vật chất vẫn là virus cũng không rõ ràng, nhớ tới chính mình phía trước cái kia. Thân thể bị hắc thủy bắn đến sau nghe được cái kia thanh âm. Rốt cuộc là virus vẫn là mặt khác vật chất, hắn thật đúng là nói không rõ, cũng đúng. Bằng không như thế nào là A cấp thế giới, Đinh Hà cũng không thất vọng. Xem như đoán trước bên trong. Chỉ là nói xong quay đầu liền thấy Sở Thầm chính cầm một cái phong kín túi thu thập người chết lông. Tóc cùng tổ chức hàng mẫu, có điều kiện tìm địa phương nghiên cứu một chút, Sở Thầm giải thích. Nói, ân, nơi này bản thân cũng rất kỳ quái. Từ ta ở hậu viện chỗ ở tỉnh lại đến bây giờ trừ bỏ quảng trường từ ngoài đến quá. Không phát hiện một con tang thi. Xoay nửa ngày trừ bỏ thi thể này giống như cũng không có gì đặc biệt đồ vật, Sở Thầm mang theo bao. Tay dùng cái nhíp tiểu tâm lấy mẫu. Nghe được Đinh Hà lời này dừng một chút, ngươi nói nơi này không có tang thi. Đúng vậy, vài thứ kia giống như không quá thích nơi này, Đinh Hà ngẩng đầu nhìn phía trống rỗng Phật tháp. Lúc này ánh sáng mặt trời đang từ phương đông song cửa sổ chiếu nhập. Kim hoàng chùm tia sáng khuynh sái khai. Một thất khói mù phẳng phất đều vào lúc này bị quét dọn hầu như không còn. Đá xanh hội tụ thành tháp đình, khâu cực kỳ đặc đồ án. Xem lâu rồi mặc danh có loại yên lặng mà xa xưa cảm giác nói thật. Tuy rằng nơi này là cái điện ảnh căn cứ, nhưng là không thể không thừa nhận này Phật tháp kiến còn rất có cái kia ý tứ, nghe thấy Đinh Hà nói. Sở Thầm đem hàng mẫu thu vào liền huề ba lô cũng ngẩng đầu nhìn mắt trên đỉnh. Bỗng nhiên có cái phỏng đoán, Hà Cạ Ân. Đinh Hà quay đầu lại nhìn về phía Sở Thầm, phát hiện đối phương có chút do dự mở miệng nói, ta có cái phỏng đoán tưởng tại đây thí nghiệm một chút, khả năng yêu cầu tiêu phí một chút thời gian. Hôm nay chúng ta, ý thức được Sở Thầm là băn khoăn cho tới hôm nay hành động. Đinh Hà đối này không chút nào để ý nói, không kém về điểm này thời gian. Ba lô có ăn, bên này tang thi không tiến vào không lo lắng an toàn vấn đề. Cho nên có cái gì phát hiện cứ việc đi thử, hảo, xác định đối phương cũng không có ý kiến gì. Sở Thầm cũng không hề dối dám, từ ba lô chung lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt chu sa. Giấy vàng cùng bút lông, bắt đầu nếm thử vẽ bùa chú. Bên kia dọn dẹp đội đã ra khỏi thành, hôm nay bọn họ nhiệm vụ là đi còn chưa đề cập đến xa hơn một ít khu vực dọn dẹp một lần. Tốt nhất có thể phát hiện một ít hữu dụng tân vật tư, bất quá xuất phát trước mọi người liền xem qua. Bản đồ, bọn họ phụ trách khu vực không có gì đại hình thương trường cùng chợ điểm. Chỉ có một quy mô không tính tiểu nhân điện ảnh thành. Cho nên đối vật tư kỳ vọng không lớn. Thuần túy là vì phòng ngừa tang thi tụ tập thành tang thi triều công kích căn cứ. đối quanh thân khu vực tiến hành định kỳ dọn dẹp, mà giải thích lúc này cũng đem ánh mắt chuyển hướng về phía mặt khác khu vực mấy cái tương đối nổi danh chủ bá, bất quá những người đó phần lớn không có áo bổn vận khí tốt như vậy. Giống nhau đều là ở đánh tang thi thu thập tin tức, bao gồm biến dị ngày nguyên nhân linh tinh, tiến hành một ít đơn giản phân tích, nhưng thật ra đến phiên Sở Thầm thời điểm giải thích có ý thức. Ngừng một chút, bởi vì tiền đặt cược cùng ở nhiệt bảng thượng phiêu hai ngày nguyên nhân. Sở Thầm cũng coi như là cái danh khí tiểu chủ bá. Phòng phát sóng trực tiếp nội thấy hắn đang ngồi ở trên mặt đất mân mê bùa chú thời điểm quả nhiên. Khiến cho một trận thảo luận. Đây là cái kia loè thiên hạ chủ bá. Hắn làm gì vậy đâu? Họa trận pháp triệu hoán boss đại lão. Xem không hiểu a, mị lực vô hạn chủ bá chính là không giống nhau ha. Liền bắt đầu thao tác đều như thế phong tao. Đây là ở họa cái gì a? Xem không hiểu, bất quá họa thật xấu. Hà tử cũng ở, nơi nào dây dây nhóm làm ta thấy ngươi tay tương đương. SCSZ đi, cái gì boss sẽ có bên cạnh người được chứ? Phía trước đều là cái gì tà giáo? Chúng ta thầm thầm là đại lão không tiếp thu phản bác. Không phải, hiện tại không phải hẳn là chú ý chủ bá rốt cuộc đang làm gì sao? Phía trước xảo đều là cái quỷ gì? So với lung tung rối loạn làn đạn, giải thích liền chuyên nghiệp nhiều. Tát nhưng bản thân cũng là một người S cấp thật chắc viên. Đang xem sau khi nói thẳng, ta tưởng Sở Thầm tên này thật chắc viên đại khái đang ở nếm thử chế tác. Chú phu linh tinh vũ khí đạo cụ, chỉ là như vậy nếm thử ở phía trước đã từng cũng có người đã làm. Trên cơ bản đều đã thất bại chấm dứt, không biết Sở Thầm lần này nếm thử có thể hay không mang đến không giống nhau kết quả. Lúc này Sở Thầm đang ở giấy vàng thượng thu bút, màu đỏ chu xạ uốn lượn mà xuống màu đen tiệm đạm hoàn thành cuối cùng nét bút. Nhìn qua còn rất giống mô giống dạng, chỉ là Sở Thầm thu bút thời điểm liền biết chính mình thất bại. Mặt trên cũng không có phụ có ứng có năng lượng, không có năng lượng họa lại đẹp cũng là một chương phế giấy, Đinh Hà lại đi bên ngoài dạo qua một vòng, trở về gặp Sở Thầm lộng xong rồi không khỏi hỏi, thế nào? Thất bại, Sở Thầm đem đồ vật thu hồi ba lô chung. Lá bùa bỏ vào túi tiền. Trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là hiển nhiên cũng không nhẹ nhàng, Đinh Hà gãi gãi đầu cũng không biết như thế nào an ủi. Cuối cùng nói sang chuyện khác nói, chúng ta đây đi ra ngoài nhìn xem. Cái này điện ảnh thành còn rất đại, nói không chừng còn cất giấu khác thứ gì, Sở Thầm gật đầu không có phản đối, như vậy kết quả cũng ở. Giải thích đoán trước trong vòng. Cho nên tùy ý nói vài câu đánh cái giảng hòa liền lại đem hình ảnh chuyển tới nơi khác. Nhưng phòng phát sóng trực tiếp người xem lại không thuận theo. Làm như vậy nửa ngày liền làm ra chương phế giấy. Quả nhiên lại là lăng xê. Thật là làm cái phát sóng trực tiếp từng ngày có thể hay không có điểm thật bản lĩnh. Cho nên, boss đâu, dụ hoặc đâu, đây là đi lên liền chính mình và mặt sao. Không nói. Trứng túi chuẩn bị tốt, ta nếu là bồi tiền, tháng này trứng túi số định mức miễn phí phát, giống ta liền không giống nhau, ta hai bên đều đầu, chủ bá ngươi tùy ý tương đương, nào có ngay từ đầu liền thấy boss, có hay không điểm đầu óc, lúc này mới bắt đầu trò chơi bao lâu, vẫn là Hà tử đáng tin cậy, thầm thầm vẫn là cùng Hà Hạ ở bên nhau đi. Hắn mới là người tốt nhất quy túc a, đương nhiên mặc kệ phát sóng trực tiếp ngoại người xem như thế. Nào đánh giá, đều cùng hiện tại Sở Thầm bọn họ không quan hệ. Đại điện ngoại trên quảng trường không biết khi nào rậm rạp tụ tập lên tang thi mới là bọn họ chân. Chính muốn đối mặt nguy cơ, CP phấn, nơi nào SZ đi, thầm thầm lớn mật phi, Hà Hà vĩnh thương tùy, Đinh Hà, thuốc sổ, có người muốn. Đơn thuần cậu cháu quan hệ, đừng nói vậy, thêm càng đưa lên, ngày mai khả năng muốn đi ra ngoài, càng không thượng sẽ xin nghỉ, chính là như vậy tương đương, hết chương.